Nhật ký cua trai của Tương Vũ. Chương 81, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thiên Phong ngày hôm nay tràn ngập hoa dạ y, từng cánh hoa trắng muốt bay lượn khắp trời như những bông tuyết giữa mùa hè. Vậy mà Trịnh Thành Bắc chẳng có tâm trạng ngắm cảnh. Anh dùng hơn một ngày để suy nghĩ và bình tâm lại. Tiếp theo báo cáo tất cả mọi chuyện cho Thất Huyền, sau đó xin nghỉ dài ngày. Vốn dĩ đã tính trước hết sẽ đi tìm Tương Vũ. Thế nhưng đến phút cuối cùng anh lại đổi ý, anh không nên vô tâm như bây giờ. Việc mà anh cần làm là đi giải trình và an ủi người nhà của Tiêu Lục. Đó là người đồng đội đã vào sinh ra tử với anh. Anh làm đội trưởng phải có trách nhiệm với tất cả mọi người trong Tiệt Sát. Cái gánh nặng trách nhiệm này đeo bám anh suốt 15 năm qua. Chưa một lần anh dám buông bỏ. Trịnh Thành Bắc nhìn xung quanh xe Huyền Phù, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh nhắn một tin cho Trịnh Thành Huy, nhưng kết quả báo lại là Tương Vũ chưa về nhà. Cũng có thể là anh ấy đi chậm. Dù sao bọn họ khởi hành cách nhau có một tiếng. Trịnh Thành Bắc tự an ủi mình, sau đó điều khiển xe Huyền Phù chuyển hướng thành phố Thiên Tinh. Về đến tổng bộ thì Tiệt Sát cũng vừa tới nơi. Trương Hàng và Tiến Phương nhìn thấy anh cũng không nói gì. Bọn họ báo cáo qua loa rồi cùng nhau đến nhà Tiêu Lục. Tiêu Lục cũng giống như đa phần người dân ở Liên Minh là con một trong nhà. Hai bố mẹ cũng không lớn tuổi lắm, mới chỉ hơn 50. Hai người còn rất trẻ. Lúc bọn họ báo tin buồn, mẹ Tiêu quá mức choáng váng mà lăn ra ngất. Chỉ còn lại cha Tiêu tiếp đón bọn họ. Làm nghề như bọn họ, sinh tử chẳng biết thế nào. Cả hai người đều hiểu chuyện không trách móc gì. Thế nhưng nhìn thấy mẹ Tiêu khóc lên khóc xuống, Trịnh Thành Bắc vẫn thấy khó chịu vô cùng. Sống oanh liệt đến đâu, lúc chết đi cùng chỉ còn lại một nắm đất. Bọn họ là anh em, tất cả đều ở lại lo liệu tang lễ chu toàn, sau đó chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống sau này của cha mẹ Tiêu. Còn người yêu của Tiêu Lục, bọn họ ngoài an ủi cũng chẳng giúp được gì. Sau hai ngày, Trịnh Thành Bắc mới xong việc mệt mỏi trở về. Xe Huyền Phù vừa tới ngõ An Hòa, anh không buồn sang nhà mình mà bần thần đứng trước căn nhà đang khóa cửa của Tương Vũ. Đứng đó một lúc lâu, cuối cùng anh quyết định đi đến căn miếu hoang ở ngoại thành thử vận may. Thế nhưng rất tiếc chẳng thấy bóng dáng Tương Vũ đâu. Căn miếu vẫn vắng lặng và hoang vu như cũ. Bây giờ anh mới nhận ra mình chẳng biết gì về người kia ngoài một cái tên. Mang tâm trạng chán trường trở về nhà, Trịnh Thành Bắc không buồn ăn uống hay làm gì hết. Trịnh Thành Huy đã đi học, chỉ có mình anh với căn nhà trống vắng. Thử gọi vào số của Tương Vũ nhưng vẫn là thông báo không liên lạc được. Anh buồn bã mở quang não ra kiểm tra hộp thư, phát hiện vô số lời chúc mừng sinh nhật đến từ mọi người. Hôm nay là sinh nhật 27 tuổi của anh. Ấy vậy mà hai người quan trọng nhất của anh chẳng ai nhớ. Trịnh Thành Bắc hơi thất thần. Anh ngồi trên ghế gỗ từ trong bếp nhìn ra ngoài sân. Ở đó là hai mầm cây hy lam mới trồng khi trước. Chỉ có nửa tháng trôi qua mà nó đã mọc ra vài phiến lá mới rồi. Thân cây cũng cao hẳn lên. Tương Vũ đã từng mong mỏi mầm cây này biết bao. Chẳng lẽ giờ hắn không cần nữa? Trịnh Thành Bắc bước ra ngoài, lấy tay chọc nhẹ vào một chiếc lá xinh xắn trên cây. Cành lá rung lên tỏa ra mùi hương thơm ngát. Anh cúi người xuống ngửi thử. Thân hình cao lớn không hợp với phong cảnh một chút nào. Đùa nghịch với cây một lát, tự dưng anh thấy ấm ức vô cùng. Cả người như trống rỗng, hình như là cảm thấy không cam lòng. Đứng ngẩn ngơ ở sân, cửa sổ nhà bên vẫn đóng im ỉm. Ngôi nhà này xuất hiện trong trí nhớ Trịnh Thành Bắc lâu lắm rồi, nhưng chỉ đến khi Tương Vũ vào ở anh mới chú ý đến. Cảm giác bức bối dâng trào, anh đứng bật dậy chạy sang nhà Tương Vũ rồi bấm chuông. Một phút, hai phút, rồi 5 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Tay anh vẫn không ngừng lại, dường như muốn bám víu một thứ hy vọng gì đó. Đúng lúc hết hy vọng, cửa nhà lại được kéo ra. Người anh mong nhớ đứng ở ngay ở đó, dù bộ dáng vô cùng nhếch nhác. Trên người mặc độc một chiếc áo ngủ rộng, đầu tóc bù xù như vài ngày chưa chải. Thế nhưng anh vẫn thấy hắn đẹp vô cùng. Tương Vũ bị tiếng đập cửa gọi tỉnh, tất nhiên là tâm trạng không hề tốt. Hắn làu báo, mới mấy giờ cậu đã gọi gì vậy? Cả mười mấy ngày ăn ngủ vớ vẩn, đi lại nhiều. Sau đó Tương Vũ về đến thành phố Thiên Phong còn phải quay lại khu vô gia cư đón con quỷ nhỏ ở đó rồi đưa tới ngôi miếu hoang. Dặn dò đám ma quỷ chăm sóc nó cũng hết ngày. Lúc về đến nhà mệt quá liền lăn ra ngủ. Thậm chí hắn cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào nữa. Đầu óc mơ mơ màng màng, hiển nhiên còn chưa đã giấc. Có khi Trịnh Thành Bắc không gọi hắn còn ngủ thêm một ngày nữa. Trịnh Thành Bắc còn phải nhéo một phát vào tay mình xem đây là thật hay là giấc mơ. Anh không sao kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tiến lên kéo mạnh Tương Vũ vào nhà, sau đó hôn lên môi hắn. Bị tập kích bất ngờ, Tương Vũ mới đầu còn ngẩn ngơ tiếp nhận. Về sau luống cuống đẩy người ra. Nhưng Trịnh Thành Bắc đã ghìm chặt không cho người vùng vẫy. Làm sâu hơn nụ hôn này. Lưng dựa vào huyền quan trong nhà. Nụ hôn tràn đầy áp bức làm Tương Vũ không thể thở nổi. Môi lưỡi bị mút đến tê dại. Trong đầu quay mòng mòng chẳng nghĩ được gì hết. Tới lúc Trịnh Thành Bắc buông tay thì chân hắn cũng nhũn ra. Dùng đôi mắt phiếm đỏ chừng cậu ta. Cậu làm sao vậy? Anh còn hỏi sao nữa à? Trịnh Thành Bắc gằn từng tiếng. Giọng nói vô cùng ấm ức. Anh có vô số điều muốn hỏi. Tại sao lần nào hắn cũng bỏ anh ở lại? Chẳng lẽ hắn không muốn ở bên anh đến vậy cơ à? Đôi tay vẫn cứ liên tục siết chặt. Anh hôn lên trán, hôn lên mắt, mũi rồi lại hôn lên đôi môi còn ướt nước. Tương Vũ lúc đầu còn vùng vẫy. Lúc sau mặc kệ, để cậu ta muốn làm gì thì làm. Cho dù mới không gặp nhau có vài hôm nhưng lúc hắn còn trong thân phận vị đại sư cao cao tại thượng kia. Anh nào có dám tới gần. Đến giờ đây làm sao có thể kiềm chế được. Nụ hôn dần dần biến chất. Anh dùng thân thể bao phủ lấy Tương Vũ. Hơi thở đầy nam tính mờ ám phả lên tai lên cổ. Cậu từ từ đã. Thân thể Tương Vũ vặn vẹo muốn tránh đi. Lại bị nụ hôn mãnh liệt nuốt lấy. Đầu lưỡi quấn lấy nhau. Hô hấp giao triển nóng bỏng. Trịnh Thành Bắc hôn đến khi hắn mềm người ra mới vô tội nói. Từ cái gì cơ? Tương Vũ thở hổn hển, giơ hai tay chống lên ngực Trịnh Thành Bắc rồi nói. Cậu bình tĩnh lại được không? Anh cúi đầu chăm chú nhìn Tương Vũ sau đó tiếp tục hôn. Lần này bàn tay anh với hẳn vào vạt áo ngủ lỏng lẻo. Mơn trớn làn da nơi sườn eo. Không thể bình tĩnh nổi. Cả người Tương Vũ căng thẳng. Những nơi da thịt va chạm truyền đến cảm giác tê dại. Bản năng trong người trỗi dậy. Hắn nhận ra mình cũng khao khát người trước mắt. Thế nhưng một tia lý trí còn sót lại giúp hắn đẩy người ra. Trịnh Thành Bắc, cậu dừng lại đã nào. Tương Vũ vùng khỏi người Trịnh Thành Bắc rồi lùi lại hẳn đằng sau. Tư thế phòng bị, hắn kéo lại chiếc áo đã bị kéo đến xộc xệch, giữ chặt cổ rồi nói. Cậu làm gì vậy hả? Chúng ta, hắn thế mà lại không nói rõ được mối quan hệ của mình và Trịnh Thành Bắc là gì. Nhưng mà vừa gặp đã ôm hôn hình như không được thích hợp lắm thì phải. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy thiệt thòi. Đá một cái thật mạnh vào chân cậu ta. Trịnh Thành Bắc tối sầm mặt lại, tay kéo Tương Vũ sát vào người mình. Giọng nói chứa vài phần ấm ức. Anh có nhớ cái đêm ngày mồng 6 tháng 8 chúng ta đã làm gì không? Tương Vũ trái lương tâm đáp. Không nhớ mà anh lại bỏ đi. Trịnh Thành Bắc siết chặt tay. Anh đừng có mà giả vờ mất trí nhớ. Hôm đấy chúng ta làm gì anh chắc chắn đã rõ ràng. Tương Vũ, hắn đã cố quên chuyện này đi rồi sao Trịnh Thành Bắc còn nhắc lại? Hơn nữa tại sao nghe từ miệng cậu ta lại giống như hắn mới là người bắt nạt không bằng? Ai mới là người bị cơn đau hành hạ mấy ngày liền hả? Cậu ta ở đây ấm ức cái gì? Nuốt một cục tức xuống bụng. Cuối cùng Tương Vũ vẫn hạ giọng. Cậu, thật ra hôm đó tôi rất bất đắc dĩ. Không cố tình làm vậy. Chúng ta có thể quên đi mà. Anh nghĩ hay thật, quên làm sao được. Mặt Tương Vũ tái đi. Không biết phản bác ra sao. Trịnh Thành Bắc thấy vậy lại càng lấn lướt. Anh áp sát tới ôm hắn vào trong lòng. Tôi không quan tâm anh quên hay chưa. Tôi là một người rất truyền thống. Lần đầu chỉ dành cho người yêu. Anh đã là làm với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm. Không được. Tương Vũ vội vàng đẩy người ra. Cố gắng khuyên nhủ. Đều là người lớn rồi cậu đừng có thế chứ. Chúng ta chưa có cơ sở tình cảm nên không thể coi là thật được. Cùng lắm thì gọi là tình một đêm thôi. Tình một đêm. Trịnh Thành Bắc hoảng hốt lặp lại. Dường như không thể tin nổi Tương Vũ lại nói thế. Anh đứng đơ ra một lúc. Cả người héo rũ như không còn sức sống. Không được. Chưa gì đã mất tinh thần rồi. Nghĩ đến ngày ôm được Tương Vũ về. Ý chí của Trịnh Thành Bắc liền kiên định trở lại. Trở tay nắm eo Tương Vũ kéo về. Tương Vũ hết sức bất mãn. Thể lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Hắn cứ bị kéo tới kéo lui không thể phản kháng. Đúng lúc định lên giọng bỗng nhiên thấy vai nặng nặng. Trịnh Thành Bắc gục đầu xuống cọ vào cổ hắn. Một bên má bị mái tóc ngắn rậm rạp chạm vào ngứa ngứa. Trịnh Thành Bắc chậm gì gì nói. Ai bảo là không có cơ sở tình cảm. Tôi rất thích anh. Vì thích anh nên mới làm chứ không phải là tình một đêm gì hết. Trái tim Tương Vũ đập thình thịch. Đột ngột nghe được lời tỏ tình của một người nhỏ tuổi hơn rất nhiều lần. Ấy vậy mà lại cảm thấy rất sung sướng. Hắn khựng lại rất lâu sau mới ho nhẹ. Khụ, mọi chuyện hiện tại quá rối ren. Tôi không tiếp nhận nổi. Trịnh Thành Bắc vẫn ôm dịt lấy hắn. Thân hình to lớn khom xuống trông khá khổ cực. Anh nhân cơ hội này nói luôn. Thế anh cho tôi theo đuổi anh nhé. Theo đuổi, Tương Vũ sững sờ. Đẩy đầu Trịnh Thành Bắc ra rồi hỏi lại. Cậu nói thật, thật mà. Tôi đã nói rồi tôi thích anh. Tôi muốn theo đuổi anh. Câu nói này thành công làm mặt già của Tương Vũ đỏ lên. Hắn hơi bối rối. Từ thuở lọt lòng đến giờ có vô số người nói câu thích này với hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ngượng như bây giờ. Câu nói đơn giản mà ngọt đến mức hắn suýt nữa buột miệng đồng ý. Cũng may hắn đã kịp kiềm chế lại. Hắn giọng rồi nói. Được thôi. Cậu có thể theo đuổi tôi. Nhưng trước đó còn có vài điều kiện. Trịnh Thành Bắc nghe thấy từ được. Trái tim đang treo trên cao cũng hạ xuống. Anh kiên nhẫn hỏi lại. Điều kiện gì? Tương Vũ dường như đã suy nghĩ thật kỹ. Nói thật nhanh. Đầu tiên là cậu không được tự ý hôn tôi. Trịnh Thành Bắc im lặng không nói gì. Tương Vũ hỏi lại. Đồng ý không? Chỉ một điều kiện này. Trịnh Thành Bắc đánh trống lảng. Nếu anh hôn tôi trước thì được chứ. Chưa hết đâu còn điều kiện nữa. Với lại tôi chắc chắn không hôn cậu trước. Đừng nếu làm gì phí công. Tương Vũ cao giọng nói tiếp. Điều kiện thứ hai cậu phải không được làm mấy chuyện đó đó với tôi nếu chưa được tôi cho phép. Chuyện đó đó là chuyện gì? Trịnh Thành Bắc cố tình hỏi lại với giọng trêu ngươi. Tương Vũ thấy vậy liếc mắt hừ một cái làm anh phải vội vàng sửa miệng. Được được. Cái gì cũng nghe anh hết. Thế còn được. Điều kiện thứ ba. Cậu. Tương Vũ còn chưa nói tiếp Trịnh Thành Bắc đã chặn lại. Khoan đã, sao nhiều điều kiện thế? Hai thôi được không? Một điều này nữa thôi. Tương Vũ kiên trì nói tiếp. Cậu không được tự ý tìm hiểu thân phận tôi. Nếu sẵn sàng tôi sẽ chủ động cho cậu biết. Nhớ kỹ. Tôi mà phát hiện ra cậu cố tình làm trái thì đừng có trách. Trịnh Thành Bắc không cần suy nghĩ. Gật đầu ngay lập tức. Được, tôi hứa với anh. Trong thời gian theo đuổi sẽ không tự ý hôn anh. Không tự ý làm chuyện đó đó với anh. Không được điều tra anh. Anh nói đến đây liền dùng hai tay ôm siết lấy Tương Vũ. Hỏi thật nghiêm túc. Vậy anh đồng ý cho tôi theo đuổi chứ? Tương Vũ thấy chẳng mất gì nên đồng ý luôn. Được, nhưng mà cậu theo đuổi thì kệ cậu. Tôi có đồng ý hay không thì kệ tôi đấy. Trịnh Thành Bắc lại chưa buông tha. Anh lại nói. Tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Anh đừng có biến mất như lần trước nữa có được không? Mấy ngày đó tôi lo cho anh lắm mà không sao liên lạc được. Tương Vũ do dự cuối cùng vẫn gật đầu. Được, đi đâu tôi sẽ báo với cậu. Trịnh Thành Bắc thở phào một hơi. Bọn họ đứng trước cửa ôm ấp nhau. Lúc này Tương Vũ mới thấy tê chân. Hắn hắng giọng, thế cậu bỏ tôi ra được chưa? Tôi mỏi chân. Trịnh Thành Bắc cười khẽ, đột nhiên nhấc eo Tương Vũ rồi bế bổng người lên. Hắn bị bất ngờ lập tức uốn éo giãy giụa, hai chân vung vẩy trên không. Cậu làm gì vậy? Cửa nhà còn đang mở kia kìa. Bỏ tôi xuống mau. Trịnh Thành Bắc lại vòng lại lần nữa để đóng cửa. Sau đó vẫn nửa bế nửa ôm hắn vào trong nhà. Dạo vòng quanh một lượt. Tìm đúng phòng ngủ của hắn đi tới rồi ném hắn lên giường. Tương Vũ chưa kịp có phản ứng cơ thể Trịnh Thành Bắc đã đè xuống. Hắn hoảng loạn vô cùng. Vội vàng giãy ra hét toáng lên. Trịnh Thành Bắc, cậu vừa hứa với tôi cái gì? Tương Vũ, Trịnh Thành Bắc nằm nghiêng sang một bên. Kéo Tương Vũ vào lòng siết chặt. Cho tôi ôm anh một lát thôi. Nhớ anh lắm. Lòng Tương Vũ mềm nhũn. Dáng vẻ Trịnh Thành Bắc lúc này giống như đang làm nũng vậy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lại sợ cậu ta không nghe thấy bèn khẽ một tiếng. Trịnh Thành Bắc thành công ôm được người. Trong lòng hết sức thỏa mãn. Anh cảm thấy rõ ràng Tương Vũ cũng có ý với mình. Vậy thì còn sợ gì cơ chứ? Cách chương.